Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 498, màn che. Bệ hạ, kênh đào đã hoàn toàn bị trấn phong, trong thời gian ngắn cũng không lo ngại, chỉ sợ đột nhiên đem bộc phát ra, sẽ đem đại tùy quốc mấy hủy hoại trong một ngày, Trương Bách Nhân nói. Nghe lời nói này, Dương Quảng không tỏ rõ ý kiến. Việc này các vị thiên sư đã thông báo trẫm, đang suy tư phía sau biện pháp phá giải. Chuyện đến nước này trẫm cũng là không thể ra sức. Nghe lời nói này, Trương Bách Nhân hiểu rõ. Lời nói nhất truyền, bệ hạ, Hoàng Phủ Nghị Đại Nhân từng nói các đại thế gia môn phiệt dự định ở vạn quốc trong đại hội khoanh tay đứng nhìn, kính xin bệ hạ chuẩn bị sớm. Nghe lời nói này, Dương Quảng chén rượu trong tay bỗng nhiên té xuống đất. Vô liêm sỉ, Hoàng Phủ Nghị run lên một cái, sợ đầu sợ đuôi đứng ở nơi đó, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Gần vua như gần cọp, tuyệt đối không phải nói một chút. Tin tức là thật, Dương Quảng nhìn về phía Hoàng Phủ Nghị. Hoàng Phủ Nghị liền vội cung kính nói, hồi bẩm bệ hạ, tin tức là thật. Việc này chính xác 100%, các đại thế gia môn phiệt cùng đại tùy thủy hỏa khó chứa, thà làm ngọc vỡ, kính xin bệ hạ chuẩn bị sớm. Nghe xong lời này, Dương Quảng đến về trên mặt đất trên đi lại, một lát sau mới nói, không vì người tử, quả thực không vì người tử. Động tác này cùng phản quốc có gì khác nhau? Thế gia môn phiệt chính là ta nhân tộc u ác tính, chấm sớm muộn phải đem chém giết hầu như không còn. Các vị ca cơ nghe vậy đều là người run một cái. Dương Quảng như vậy ngôn ngữ nếu như truyền đi, tất nhiên rơi nhân khẩu thật. Vì bảo thủ bí mật, chỉ sợ các vị ca cơ chỉ có bị giết người diệt khẩu kết cục. Trương Bách Nhân cũng ý thức được tình huống như thế, không để lại dấu vết chen vào một câu, bệ hạ nói cẩn thận. Loại này lời vô ích há có thể tùy tiện nói lung tung. Nếu là bị Hoàng Phủ Đại Nhân không cẩn thận quả nhiên âm thầm đối với thế gia môn phiệt động thủ, vậy coi như quá không nên. Dương Quảng một đôi mắt nhìn về phía Hoàng Phủ Nghị. Hoàng Phủ Nghị hoảng sợ đến nỗi ngay cả bận bịu vặn lại. Đồ đốc không nên đùa giỡn, loại này chuyện cười nhưng là không mở ra được. Không nên lời ấy truyền ra thâm cung, miễn cho tăng thêm biến cố. Hoàng Phủ Nghị cũng không phải người ngu, nghe được Trương Bách Nhân lập tức bắt đầu vì chính mình vặn lại, không để lại dấu vết đồng hồ minh tâm tích. Dương Quảng gật gật đầu, một đôi mắt nhìn về phía Trương Bách Nhân. Thế gia môn phiệt nếu không tính ra tay, không biết Ái Khanh có gì đối sách. Hạ quan trong lòng sớm có đối sách. Bệ hạ đem việc này giao phó cùng ta, tất nhiên khiến bệ hạ thỏa mãn, Trương Bách Nhân bảo đảm. Dương Quảng nhìn Trương Bách Nhân một chút, lập tức bừng tỉnh. Cũng được, tất cả có Ái Khanh bận tâm, trẫm tự nhiên có thể thả lỏng tâm thần. Ái Khanh cái kia chương trình trình lên đi. Trương Bách Nhân gật gật đầu, nhìn Hoàng Phủ Nghị một chút, hạ quan cáo từ. Ít ngày nữa liền lấy ra chương trình, kính xin bệ hạ yên tâm. Trương Bách Nhân cùng Hoàng Phủ Nghị lui ra Dương Quảng tẩm cung. Chỉ thấy Hoàng Phủ Nghị hít sâu một hơi, hy vọng vạn quốc thờ phụng đại điển có thể thuận lợi cử hành, miễn cho xuất hiện chuyện rắc rối gì. Đến thời điểm bệ hạ lôi đình tức giận, chỉ sợ đại tùy thế cuộc càng thêm rung chuyển. Bản đô đốc trong lòng sáng tỏ, Hoàng Phủ Đại Nhân yên tâm chính là, bần đạo còn có chuyện muốn đi một bị Vĩnh An cung. Không bằng ngươi và ta liền như vậy phân biệt, Trương Bách Nhân nói. Nghe xong Trương Bách Nhân, Hoàng Phủ Nghị không nói thêm nữa, chỉ là ôm quyền thi lễ xoay người đi ra Hoàng Cung. Lưu lại Trương Bách Nhân ở tại chỗ đứng lại, chờ đến Hoàng Phủ Nghị đi xa. Trương Bách Nhân quay người quay lại Dương Quảng tẩm cung. Nội thị đã sớm đứng ở tẩm cung trước chờ đợi. Đại nhân, bệ hạ chờ ngài đi vào. Trương Bách Nhân gật gật đầu, cất bước đi vào đại điện. Dương Quảng chắp hai tay sau lưng, đưa lưng về phía cửa điện, lớn miệng đánh giá một bộ không biết tên bích họa. Bệ hạ, Trương Bách Nhân nói một tiếng, làm phiền ái khanh. Dương Quảng thở dài một hơi, xoay người nhìn về phía Trương Bách Nhân, khó được giữa hai lông mày xuất hiện một vệt uể oải. Bệ hạ không cần lo lắng, chỉ là thế gia môn phiệt thôi, khó thành đại khí vậy. Trương Bách Nhân một tiếng cười nhạo, thế gia môn phiệt làm phiền ái khanh kiềm chế. Vạn quốc thờ phụng đại điển tin tức chuẩn xác. Dương Quảng nói ra lo âu trong lòng. Hoàng phủ nghị lão hồ ly này giả làm nương nhờ vào, cố ý tiết lộ thế gia môn phiệt việc, sợ là không có ý tốt, muốn tìm hiểu nguồn gốc đem đại nội hoàng cung bí ẩn thế lực đẩy lên gió. Mặt, người này không thể không đề phòng. Trương Bách Nhân nói, Dương Quảng nghe vậy hơi chần chờ. Kỳ thực liên quan với Hoàng Phủ Nghị hắn đã sớm ở trong lòng có ngờ vực. Năm đó kênh đào việc xuất hiện như vậy đại chỗ sơ suất. Hoàng Phủ Nghị tuy rằng ra vẻ gặp may được một mạng, nhưng trong đó các loại điểm đáng ngờ như cũ gọi Dương Quảng khó có thể tiêu tan. Lúc này nghe nói Trương Bách Nhân, Dương Quảng sắc mặt âm trầm nói, ái khanh dự định làm sao làm việc? Lừa dối. Trương Bách Nhân lộ ra một vệt nụ cười âm trầm, tinh tế vì là Dương Quảng giải thích lên kế hoạch của chính mình. Một lát sau mới nghe Dương Quảng cộp cộp miệng, một đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới Trương Bách Nhân, một lát sau mới nói, kế này rất hay, có thể đánh thế gia môn phiệt một trở tay không kịp. Việc này trẫm sẽ dốc toàn lực phối hợp ái khanh, cần phải đem kế này đạt thành. Trương Bách Nhân dùng sức gật gật đầu, vạn quốc thờ phụng chính là ta đại tùy 3 năm một lần việc trọng đại, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ hở, không nên cho thế gia môn phiệt thừa cơ lợi dụng. Các đại bộ lạc cũng không phải kẻ ngu si, sớm liền hiểu thế gia môn phiệt động tác võ thuật, dọc theo đường đi tất nhiên có cao thủ đi theo, phòng ngừa bị người đánh trộm. Việc này ngươi cứ yên tâm đi. Dương Quảng cười nhạo một tiếng, chấm ngược lại muốn xem cái kia chút thế gia môn phiệt sững sờ dáng vẻ. Trương Bách Nhân cùng Dương Quảng thương nghị định sau, lúc nãy cáo từ rời đi. Trương Bách Nhân đi rồi, Dương Quảng lầm bầm lầu bầu giống như thấp giọng than đâu, đại sư cho rằng Trương Bách Nhân làm sao. Đại điện bầu không khí nặng nề mặc. Qua hồi lâu mới nghe bên trong góc truyền đến một câu nói. Tiền đồ quảng đại có khí tượng, tương lai tiền đồ không thể đo lường. Loại này anh tài vì là triều đình sử dụng. Đại tuy cho dù cùng đường mạt lộ, cũng kiên quyết không biết tuyệt diệt. Há, đại sư cư nhiên như thế xem trọng người này. Dương Quảng đúng là sững sờ. Bên trong góc lời nói biến mất. Chỉ có Dương Quảng ngồi ở bên trong cung điện, cầm lấy trên bàn trà cây nho, sau một hồi mới nói, đại tùy chưa chắc sẽ cùng đường mạt lộ, chấm đã tìm được giải quyết long mạch khốn cục phương pháp xử lý. Nói xong sau Dương Quảng nhìn về phía trên vách tường bản vẽ, ngưng thần hồi lâu không nói gì, một lát sau mới nói, còn dư lại 8 con Vũ Vương đỉnh chẳng biết lúc nào có thể tìm được. Năm đó Vũ Vương phân phong cửu đỉnh trấn áp cửu châu. Như có thể tìm tới cửu đỉnh, kênh đào long mạch nguy hiểm tự nhiên hóa giải. Vũ Vương cửu đỉnh dính đến Vũ Vương ý chí. Nếu như không có cơ duyên lớn, đại khí vận ai có thể tìm được. Việc này sợ là còn muốn ký thác ở Trương Bách Nhân trên người. Hy vọng như thế chứ. Dương Quảng thở dài một hơi. Ngoại giới Trương Bách Nhân trở lại chính mình phủ đệ. Từng phong tự viết bí mật truyền lưu mà ra. Hướng về thiên hạ các nơi không bị mất đạt đến. Quái lạ. Trương Bách Nhân xử lý thư tín trong tay. Lộ ra vẻ trầm tư. Các đại thế gia môn phiệt đến cùng muốn làm gì? Xử lý một ít đoạn thời gian gần đây chất đống công vụ. Trương Bách Nhân mới đứng dậy đi tới mật thất đả tọa. cảm ngộ dương thần nội thế giới diễn biến biến thiên, cảm thụ được không ngừng kiên cố thế giới bình phong. Nếu như nói thế giới trước kia bình phong là một đống cát đất, bây giờ thế giới bình phong chính là bỏ thêm thép rèn đúc ra xi măng. Suốt đêm không nói chuyện, ngày thứ hai trời vừa sáng, Trương Bách Nhân đi vào trong sân múa may một bộ kiếm pháp, mới gặp chân trời một chiếc hùng ưng tản ra cuồn cuộn yêu khí bay tới. Ở phủ đệ bầu trời xoay quanh một vòng, rơi vào Trương Bách Nhân trên bả vai. Lúc này mới thời gian bao lâu không gặp, ngươi lại lớn đến thế này rồi, đều lấy một hồi đầu vai xảo ưng tử. Đem trên đùi ống trúc lấy xuống tháo rỡ mở, sau đó cả khuôn mặt nhất thời âm trầm lại. Vô liêm sỉ, sống chán ngán, là ưng vương truyền tin. Gần đây Trương gia trang vườn đã trong bóng tối bị sắp xếp ba khoác lòng mang ý đồ xấu hạng người. Trước mắt tình thế tựa hồ đã đến nào đó loại cực kỳ khẩn yếu bước ngoặt. Dám đối với ta sao huyệt động thủ, ta còn không có tìm trên các ngươi lại dám trước tiên ra tay với ta. Trương Bách Nhân trong mắt sát cơ lượn lờ, đáng chết, toàn bộ đều đáng chết. Sau khi nói xong cấp tốc móc ra văn chương trở về một phong thư, không ngừng giao phó ưng vương nhất định phải chăm sóc kỹ lưỡng chính mình trang viên. Có đại tướng quân cùng ưng vương trấn thủ, trác quận tuyệt đối vững như thành đồng vách sắt. Nhưng có câu nói thật tốt, minh thương dễ tránh, trời mới biết thành nam ngoài trang viên kẻ địch sẽ có biện pháp gì trong bóng tối tính toán. Xử lý tốt trác quận việc, Kim Đình quan phát tới thăm hỏi, Trương Bách Nhân tùy ý liếc mắt nhìn liền vứt tại một bên. Đại nhân, đã có thảo nguyên bộ lạc sứ giả đi tới thành Lạc Dương. Này chút man di hạng người không hiểu lễ tiết, chỉ sợ gần đây muốn gặp phải một chuyện bưng, chúng ta có muốn hay không? Kiêu hổ bước chân vội vã đi tới, một chiếc nhẫn nhụi còn như bạch ngọc giống như bàn tay duỗi ra. Cắt đứt kiêu hổ lời nói, việc này có Lạc Dương phủ xử lý, biên thành trấn thủ nhân viên đàn áp, loại này việc nhỏ như đều cần chúng ta quân cơ bí phủ nhúng tay. Còn muốn nuôi cái kia chút quan sai làm chi? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.